bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Chương 107 Lão Mặc trên đầu có sưng. Hắc, nửa buổi sáng thời điểm, soát bản địa tin tức Cố Giai Minh liền nhìn đến như vậy một cái tin tức. Mặc gia nhị thiếu lại bạo tai tiếng. Sáu gia phú thương chi nữ vì này tranh giành tình cảm. Ở công ty cửa ồn ào nhốn nháo, bị lãnh đạm nhị thiếu toàn bộ cự tuyệt. Này tin tức vừa ra, rất nhiều ăn dương người xem đều nhận định, Mặc nhị thiếu là cá tính lãnh đạm. Thật vất vả Mặc gia đại thiếu gia tôn gia muốn kết hôn tin tức. Rốt cuộc cởi ra tính lãnh đạm mũ, Mặc nhị thiếu hoàn mỹ kế thừa hắn ca, căn bản không biết thương hương tiếc ngọc. Sáu cái mỹ nhân một cái cũng chướng mắt nam tính công địch. Nhưng mà việc này còn không có xong, ngay sau đó lại tuôn ra hơn trăm người đối Mặc nhị thiếu điên cuồng thông báo. Bị Mặc nhị thiếu phái bảo tiêu toàn cấp bắt, dùng đoàn xe đưa đi cảnh sát cục tin tức, ăn dương người xem bao gồm Cố Giai Minh đều chấn kinh rồi. Hơn trăm người, Cố Giai Minh nghĩ đến Mặc nhị thiếu cái kia phen phông nền. Kéo qua Mặc Trạch Dương, ở hắn mông nhỏ thượng chụp hai bàn tay, người thúc phải bị người cái gấu con hố chết. Mặc Trạch Dương che lại mông vẻ mặt vô tội. Ba người bình tĩnh một chút, ta là hồ ly nhãi con, không phải gấu con. Cố Giai Minh tâm mệt thở hắt ra. Người đã thực hùng, tùy cha ngươi, giữa chưa thời điểm Mặc nhị thiếu liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Lại điều đi rồi hai mươi mấy người bảo tiêu. Ngữ khí rất thấp trầm, nghe được ra tâm tình thực táo bạo, Mặc mụ mụ có điểm lo lắng. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Có phải hay không gặp được cái gì chuyện không hài lòng? Mặc Uẩn Tề thực bình tĩnh khuyên giải an ủi nói. Ngài đừng lo lắng, hắn đã không phải tiểu hài tử, biết chính mình làm chuyện gì sẽ khiến cho cái gì hậu quả. Chúng ta phải làm, là tin tưởng hắn. Cố Giai Minh cầm cái muỗng tay thẳng run. Thấy quỷ tin tưởng hắn Nga, ngươi nhi tử làm chuyện tốt, Cố Tiểu Yêu trong xương cốt vẫn là thiện lương, con của hắn hố thúc hoa nhi, hắn hiện tại đều không đành lòng đi tưởng tượng Mặc nhị thiếu tâm tình. Gần nhất hẳn là đều sẽ bị một ít lạn đào hoa quấn lấy. Nếu có thể có vận may, thật sự có thể được đến một đóa hảo đào hoa còn có thể làm Mặc mụ mụ cao hứng một chút. Này nếu là tất cả đều là lạn đào hoa. Cố Giai Minh lo lắng, Mặc nhị thiếu nếu là không cẩn thận trêu chọc yêu tinh. Bị yêu tinh bắt đi, ngọa tao, ngẫm lại liền ngược đã chết, đương mẹ nó sẽ khóc phượng. Này quả thực không thể hảo a. Cố Tiểu Yêu suy nghĩ phát tán, cảm thấy như vậy đi xuống không được. Mặc Uẩn Tề cho hắn gắp đồ ăn, nhắc nhở hắn, hảo hảo ăn cơm, đừng nghĩ nhiều. Cố Giai Minh khóe miệng trừ trừ, này đương đại ca. Thật là bình tĩnh, cơm chưa sau. Cố Giai Minh làm bác chạy một chuyến, nhìn xem Mặc Nguyên Bân có hay không bị yêu tinh bắt đi, Mặc tổng như cũ bình tĩnh. Thực chắc chắn hắn đệ đệ hiện tại còn ở, lão nhị là ta bồi dưỡng lên, cho dù là yêu tinh, tưởng cùng hắn đấu cũng không thấy đến sẽ thắng. Cố Giai Minh tức giận dùng xem thường xuyến hắn. Loại này có điểm tiểu kiêu ngạo ngữ khí là nháo loại nào? Lại muốn đánh Mặc Trạch Dương mông nhỏ. Mặc Trạch Dương cơ linh chạy đi tìm nãi nãi. Nãi nãi chính là tấm chắn, ai tới cũng không sợ. Cố Giai Minh tâm mệt, tiểu tề tử học hư, càng lớn tâm nhãn càng nhiều. Mặc nhị thiếu hiện tại thực không cao hứng, không biết vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy người theo đuổi. Trước kia đối hắn có hảo cảm lại không dám thổ lộ, người hiện tại đều điên rồi giống nhau đi theo. Hắn thổ lộ, lá gan siêu cấp đại, như thế nào nhiệt cay nói như thế nào, nữ nhân còn hảo chút, bị cự tuyệt lúc sau còn sĩ diện, tức giận đi rồi, bất quá vẫn là có buông tàn nhẫn lời nói. Mặc Nguyên Bân, ngươi cái này không có tâm, ta nguyền rủa ngươi cả đời không chiếm được chân ái. Mặc Nguyên Bân, ta phải không đến người người khác cũng đừng nghĩ được đến. Ta tình nguyện hủy hoại ngươi. Cũng không cho nữ nhân khác được đến ngươi. Mặc Nguyên Bân, ngươi gần nhất ra cửa cẩn thận một chút. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Mặc nhị thiếu vẻ mặt chết lặng. thậm chí muốn cười, khí, nhất nhưng khí chính là buổi sáng hắn gặp được một cái nam. Dùng điều khiển từ xa phi cơ lôi kéo biểu ngữ, đặt tại hắn công ty cửa, làm không ít người đều vây xem, Mặc Nhị Thiếu trực tiếp làm bảo tiêu đem người đều bắt. Đưa vào kết thúc tử, còn có người từ nửa đường thượng không cẩn thận ngắm hắn liếc mắt một cái. Liền đuổi theo chạy tới, công bố phi hắn không gả, phi hắn không cưới, muốn cùng hắn tới một hồi có 102 kỳ luyến. Tám sinh tám thế hung hăng dây dưa, đến chết không thôi, có thậm chí trực tiếp thoát y tu cơ bắp, xem ta nhiều soái, có hay không bị ta cơ bắp mê đảo bla bla. Mặc Nhị Thiếu vẻ mặt lạnh nhạt làm bảo tiêu đem bọn họ tất cả đều bắt. Đưa vào kết thúc tử, một buổi sáng liền bắt thượng trăm hào người, cảnh sát thúc thúc đều chấn kinh rồi. Những người này là điên rồi sao? Đối Mặc Gia Nhị Thiếu quấy rối tình dục. Đến giữa trưa thời điểm, vốn dĩ Nhị Thiếu tưởng về nhà ăn cơm, đột nhiên phát hiện đạt ở gara xe bị người phun sơn. Thật lớn một cái đỏ thẫm tâm. Mặc Nhị Thiếu hiện tại là thật sự bực, lạnh lùng mặt đã băng thành băng sơn, khí chàng đều là phấn trung mang hắc, phông nền đều cùng phấn bố thượng bắt mặc giống nhau, trợ lý cấp mua cơm đưa đến văn phòng. Bảo tiêu điều tra ra là hạ dược, Mặc Nhị Thiếu cơm trưa cũng không có thể ăn thương, ngồi ở văn phòng sắc mặt âm trầm giống muốn ấp ủ bão tuyết. Không khai điều hòa toàn bộ văn phòng đều lạnh căm căm mơ siêu Mặc Nhị Thiếu không thể không lại. Điều tới bảo tiêu, đem xe cũng thay đổi, khí chán ong ong vang, cơm cũng ăn không vô, lão bác tới nhìn thoáng qua. Phát hiện Mặc Nhị Thiếu trừ bỏ tâm tình không tốt, mặt khác đều là kiện toàn, chạy nhanh trở về phục mệnh, Cố Giai Mính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối Mặc Uẩn Tề nói, người đệ đệ còn ở. Còn hảo, Mặc tổng yêu nhà uống trà, nhìn hôn lễ kế hoạch thư, hơi hơi gật gật đầu, ta vẫn luôn tin tưởng hắn có thể xử lý tốt bất luận cái gì đột phát sự kiện, Cố Giai Mính. Ngoặc kép, rằng thật, hắn chỉ ở lão Mặc đỉnh đầu thấy được màu đen sừng. Đúng rồi, Thi Kỳ cho ta gọi điện thoại, nói muốn xin nghỉ trở về chơi một ngày, ta đáp ứng rồi, Mặc Thi Kỳ năm nay mới vừa đại nhị. Ngày thường cũng cùng đồng học cùng nhau trọ ở trường, Mặc gia cũng không có cho nàng đi cái gì quan hệ. Tiểu cô nương cùng trong nhà liên hệ chỉ có thể tay dựa cơ. Hiện tại biết Cố Giai Mính bọn họ đã trở lại, Mặc Thi Kỳ đã ở trường học không nín được, cầu mẹ cầu ca đều không bằng cầu tẩu tử. Vì thế Mặc tiểu muội cấp Cố Giai Mính gọi điện thoại. Khóc khóc chít chít cầu Cố Giai Mính cùng nàng đại ca cầu cầu tình. Làm nàng xin nghỉ trở về, chơi một ngày liền trở về, Cố tiểu yêu thực không có nguyên tắc đáp ứng rồi. Bởi vì Mặc tiểu muội khóc chít chít gì đó làm hắn chống đỡ không được. Nhất không thể gặp tiểu cô nương khóc, con nhà người ta còn hào. Hắn chỉ biết đồng tình, chính mình ra cô nương, Cố Giai Mính liền đau lòng, đáp ứng nàng, nói cái gì đều đáp ứng nàng. Cầu tình kết quả chính là... Cố Giai Mính cũng đi theo ai huấn một đốn, Mặc tổng nhăn nhăn mày, buông kế hoạch thư, đem hắn nói cho chính mình câu nói kia hoàn mỹ trả lại cho hắn. Mẹ hiền chiều hư con, nàng như thế nào không tìm ta hừ hừ, con không phải xem ngươi dễ nói chuyện, làm nàng chờ tuần ngày đi. Cố Giai Mính, nàng đều phải khóc, ngươi đối với ngươi muội muội hảo một chút, nàng là nữ hài tử, Mặc Uẩn Tề hừ một tiếng. Nàng khóc thời điểm nhiều, từ nhỏ liền biết đối ai khóc có thể được đến chính mình muốn món đồ chơi. Hiện tại liền lão nhị đều không ăn nàng này một bộ. Cho nên nàng mới chỉ dám đối với ngươi khóc, Cố Giai Mính nghẹn lời. Cảm giác cả nhà chỉ có hắn tốt nhất nói chuyện giống nhau. Ngươi một cái từ mẫu thế nhưng không biết xấu hổ nói ta. Ngươi xem ngươi đem ngươi nhi tử quán, Mặc Uẩn Tề vẻ mặt vô tội. Không phải cũng là ngươi nhi tử sao? Không đáng yêu sao? Cố Giai Mính, ngoặc kép, không lời gì để nói. Mặc Uẩn Tề cầm lấy đặt lên bàn di động, chuẩn bị cấp Mặc Thi Kỳ lão sư gọi điện thoại, thuận miệng giáo dục Cố Giai Mính một câu. Nàng về sau có việc khẳng định còn sẽ tìm ngươi khóc. Nàng tuổi còn không bằng ngươi một cái số lẻ. ngươi còn trị không được nàng. Ngươi sẽ đem nàng chiều hư, Cố Giai Mính. Tu, Cao Minh Cao, không nghĩ cùng lão Mặc nói chuyện. Thật quá đáng, thế nhưng nói hắn không đúng. Nói hắn không đối mới là lớn nhất không đúng. Mặc tổng cấp Mặc Thi Kỳ lão sư gọi điện thoại, làm nàng không thể xin nghỉ. Hảo hảo đi học, chủ nhật không có khóa thời điểm lại trở về, chính thu thập cặp sách chuẩn bị về nhà trụ một ngày. Mặc tiểu muội, ngoặc kép, như, tao, lôi, phách, Mặc nhị thiếu bên này. Chỉ, tường, phóng, lôi, lạn đào hoa gì đó. Đánh chết một cái thiếu một cái. Tổng thượng sở thuật, Mặc gia lớn nhất đại ma vương. Chính là Mặc tổng, Mặc nhị thiếu trạng vạng về đến nhà. Nhìn Mặc Trạch Dương ánh mắt thập phần vi diệu, nhìn lại tiểu cháu trai bãi ở cửa sổ kia bồn hoa. Ánh mắt càng thêm vi diệu, Mặc Trạch Dương cảm nhận được hắn nhị thúc đặc thù cảm xúc. Tuy rằng phân không rõ đó là cái gì, vẫn là thực cơ linh đem khí vận hoa giấu đi. Sợ hắn nhị thúc đột nhiên chiến thần bám vào người, cũng giống hắn cha giống nhau tìm một phen đại kéo. Đem khí vận hoa đầu đều cấp cắt chọc liên tục 3-4 thiên. Mặc nhị thiếu đều bị điên cuồng người theo đuổi đuổi theo chạy. Mặc gia bảo tiêu mỗi ngày nhiệm vụ đều là bảo hộ nhị thiếu khỏi bị quấy rầy. Theo cảm kích nhân sĩ thống kê, nhị thiếu tại đây trong vòng vài ngày đưa vào cục cảnh sát 500 nhiều người theo đuổi. Những người này đều la hét ái nhị thiếu yêu đến thâm trầm. Chỉ nhìn thoáng qua liền quyết định cuộc đời này phi hắn không gả. Phi hắn không cưới, thậm chí có nhân vi nhị thiếu vung tay đánh nhau. Trải qua nghiêm khắc giáo dục lúc sau, này đó điên cuồng nhân tài ý thức được chính mình sai rồi. Không nên cấp thích nhân tạo thành như vậy bối rối, không quan hệ. Chúng ta sẽ yên lặng thích hắn, chúng ta mỗi ngày đi xem hắn, không tới gần, phụ trách giáo dục cảnh sát. Ngoặc kép, Mặc Nguyên Bân cũng bị lăn lộn phiền, trực tiếp ở công khai trường hợp cho thấy, ta là người theo chủ nghĩa độc thân, không thích nữ nhân, cũng không thích nam nhân, có người không cam lòng, nhân yêu nột, Mặc nhị thiếu lạnh mặt, ta không thích hai cái đùi nhân loại, thích nhị thiếu nhân loại khóc vựng một mảnh, Mặc nhị thiếu nhẹ nhàng thở ra, cảm giác thế giới đều thanh tịnh, nhưng mà... Đang xem đến Mặc mụ mụ chừng hắn ánh mắt thời điểm. Mặc nhị thiếu Mặc danh cảm thấy. Mông đau, Cố Giai Mính thở dài. Người đệ đệ khả năng thật sự muốn chú cô sinh. Hắn liền cái này đều dám nói. Về sau ai còn dám cùng hắn. Theo hắn chính là chứng minh chính mình không phải người A. Ngươi nhìn xem mụ mụ ngươi hiện tại xem vẻ mặt của hắn. Có thể là tưởng lấy chổi lông gà trừ hắn. Vẫn luôn lấy cái này chổi lông gà ở hắn bên người chuyển động, Mặc tổng nhẫn cười. Chính là tưởng trừ hắn mông, Cố Giai Mính, ngươi có phải hay không cười? Mặc tổng nghiêm túc mặt, nhăn nhăn mày, sách, có lẽ, còn không có gặp được chân chính thích, không nóng này đâu, duyên phận tới rồi liền có, Cố Giai Mính cười lạnh. Đừng tưởng rằng ngươi nói sang chuyện khác ta coi như không thấy được. Ngươi lời này nói. Thật sự rất có đại ca phong phạm, chính là đứng nói chuyện không eo đau phong phạm, Mặc tổng hắn là thật sự cảm thấy duyên phận tới rồi liền có. Không nóng này đâu, hiện tại nhà hắn tiểu hồ ly. Càng ngày càng không tin hắn, nếu Cố Giai Mính biết hắn trong lòng suy nghĩ. Khẳng định muốn nhào lên đi cắn hắn một ngụm, bị ngươi hố nhiều bái. Ai còn không dài điểm tâm mắt. Hôn lễ địa điểm rốt cuộc xác định xuống dưới, Mặc mụ mụ tin giáo, hài tử kết hôn nhất định phải có thần phụ chủ trì hôn lễ. Hy vọng bọn họ có thể được đến thượng đế phù hộ. Cho nên hôn lễ địa điểm tuyển ở Celia nhà thờ lớn, Cố Giai Mính đem tin tức này phát ở trên mạng. Nói cho chính mình các fan không nên gấp gáp ha, chờ ta kết thành hôn liền trở về Moa Moa tương đương các fan soát ra này Weibo lại bắt đầu nhảy nhót. Tựa như một đám ẩn núp ở bờ sông Ếch Xanh, Cố Giai Mính không để ý tới bọn họ thời điểm đều nhưng an tĩnh. Hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay liền nhảy ra tới hoa hoa hoa. Các fan nhiệt tình phân tích một chút Cố Giai Mính sở chỉ ra địa điểm. Celia nhà thờ lớn tọa lạc ở Ý quốc thủ đô thành thị phụ cận một cái đồi núi thượng. có tam trọng hoàng gia đại môn, còn có cực kỳ đồ sộ to lớn điêu khắc, hiện có châu báu sáng rọi pha lê trang trí, phong cách tinh xảo hoa mỹ, đều là 12 thế kỷ kiến trúc sử thượng kinh điển kiệt tác. Tối cao chỗ có thể đạt tới 100 nhiều mễ, cũng là này phụ cận kiến trúc tiêu chí, sớm tại 19 thế kỷ thập niên 80. Cũng đã bị liệt vào thế giới văn hóa di sản, nó là y quốc nổi tiếng nhất ba cái giáo đường chi nhất. Bởi vì khoảng cách đế đô gần nhất, bị hoàng gia coi như cầu nguyện chỗ, cũng bị xưng là hoàng gia nhà thờ lớn, loại này giáo đường tổ chức hôn lễ. Giống nhau đều là đại quý tộc mới có thể sử dụng. Mạc Tổng lợi hại, liền nói Mạc Tổng là quý tộc tới, ngày thường cũng không thấy ra nơi nào quý. Hiện tại rốt cuộc hiện ra, điếu tạc thiên, quỳ cầu Mính ca nhiều chụp chút ảnh chụp, muốn xem, Cố Giai Mính trở về câu hào đát, vội vàng lại offline, bởi vì Mạc Tổng muốn dẫn hắn hồi kia hai cái trang viên tiểu trụ một chút tới rồi buổi chiều. Cố Giai Mính lại đã phát mấy chương ảnh chụp, là Mạc Trạch Dương dơ lưới truy con bướm ảnh chụp, nói cho Trà Diệp Bao nhóm. Ta lại rời đi địa điểm Trà Diệp Bao nhóm vừa thấy bối cảnh hình ảnh. Đều điên rồi, Mạc Tổng thế nhưng thật sự cấp tạo một cái hoa hồng trang viên. Ta triệt thảo tập võng. Không thể hào, bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng. Bất quá không quan hệ, chúng ta tiểu Mạc quá đáng yêu. Chúng ta liền không ghen ghét kẻ có tiền. Đương nhiên cũng có mặt trái ngôn luận. Cố Giai Mính đây là khoe giàu đâu đi. Gả cho cái kẻ có tiền liền tự mình bành trướng, liền biết tú của cài, như vậy có tiền như thế nào không đi làm từ thiện. Thế giới điều tra báo cáo thượng còn có như vậy nhiều hài tử không cơm ăn. Loại này ngôn luận tức khắc đã bị Trà Diệp Bao nhóm phun đi trở về. Liền có tiền liền khoe giàu như thế nào tích đi, lại không phải trộm, không phải đoạt, dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền như thế nào phải cần thiết cất giấu. Ngươi có bản lĩnh ngươi cũng tú a. Từ thiện chúng ta Mính ca cũng không thiếu làm. Chính mình có tâm liền đi tra một tra. Chúng ta trà trà mỗi năm muốn quyên nhiều ít khoản. Kiến mấy cái viện phúc lợi. Hắn làm những việc này thời điểm ngươi ở đâu? Ngươi đáng thương bọn họ ngươi như thế nào không đi quyên tiền? Có bản lĩnh kiếm tiền còn không cho người hưởng thụ. Kiếm nhiều ít phải quyên nhiều ít đúng không? Người phẩm đức như vậy cao thượng như thế nào không đi thu dưỡng bọn họ. Hảo tâm băng nhân là tình cảm, không giúp là bổn phận, loại này chụp mũ khấu chính mình trên đầu không thoải mái. Tùy tay liền hướng người khác trên đầu khấu, người móng vuốt như thế nào như vậy trường. Trên lầu đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, những người này chính là chức nghiệp bình xịt, thấy cái gì phun cái gì. Chuyện tốt bọn họ cũng có thể tìm ra vài phần méo mó lý. Năm ấy động đất thời điểm chúng ta trà trà quyên ra một năm thu vào. Khi đó bọn họ nói cái gì? Nói chúng ta trà trà lăng xê cầu, lấy tiền cho chính mình tạp chú ý độ, là hút đồng bào huyết tới. Một đám thích chơi đạo đức bắt cóc không biết xấu hổ cuối cùng Trà Diệp Bao tổng kết. Xú không biết xấu hổ, luận chiến đấu lực. Trà Diệp Bao nhóm tập thể biến thân bao uy lực như cũ không giống bình thường. Có người nói Cố Giai Mính không hảo liền sẽ bị tập thể xé thành cha. Cố Giai Mính cũng vô ngữ, hắc người của hắn là cái gì tâm thái, khiến cho chú ý, tìm ngược, có bệnh đi, Trà Diệp Bao nhóm chờ ngóng trông, thẳng đến Cố Giai Mính đại hôn kia một ngày, biết nhà mình idol ở đại dương bờ đối diện tổ chức một hồi thế kỷ hôn lễ. Có khóc, có cười, có chăn chọc trắng đêm khó miên. Từ hôm nay trở đi Cố Giai Mính liền tính là đã kết hôn nhân sĩ. Hôm nay là Trà Diệp Bao tập thể thất tình một ngày, Cố Giai Mính Weibo vẫn luôn cuồng soát. Toàn bộ Weibo Internet lại lần nữa xuất hiện tạp vội hiện tượng. Server sắp tê liệt, Trà Diệp Bao nhóm khóc chít chít, nhà ta idol muốn kết hôn. Vì làm đại gia biết chúng ta tồn tại cảm. Chúng ta liền đem Weibo soát tê liệt, cho các ngươi đều biết chúng ta thất tình. Hỏng mất khóc lớn chấm JPG ăn dưa các võng hữu. Ngoặc kép, ăn dưa người xem mặc danh đối bọn họ sinh ra đồng tình. Vì thế cũng trái lại an ủi Trà Diệp Bao nhóm, đừng khóc, idol kết hôn sao? Thực bình thường, nhà ai idol không kết hôn? Chúc phúc hắn là được. Đều đừng khóc, sờ sờ đầu, ngoan tương đương kia hình ảnh phẳng phất chính là Cố Giai Minh dưỡng thượng trăm triệu hậu cung tiểu chó săn. Ngày thường đi ra ngoài thời điểm man hung, một gặp được Cố Giai Minh sự tình liền bắt đầu khóc chít chít. Cũng là làm người không mắt thấy, đời trước hôn lễ không có hoàn thành. Này một đời mặc uẩn tề chính là mưu đủ kính, muốn làm một hồi thế kỷ hôn lễ. Làm nhận thức không quen biết đều biết Cố Giai Minh đã kết hôn. Mặc kệ có bao nhiêu người nhớ thương hắn tiểu hồ ly. Hiện tại đều đã vô dụng. Hôn lễ cùng ngày buổi sáng 9 giờ nhiều. Một người mặc màu đỏ hán phục mỹ nhân đánh một phen hồng cây dù đứng ở Mặc gia nhà cũ trước đại môn. Hỏi mới vừa xử lý xong sự tình trong nhà. Đang chuẩn bị đi hôn lễ hiện trường Mặc nhị thiếu. Cố Giai Minh ở nơi nào cử hành hôn lễ? Ta là tộc nhân của hắn, tộc nhân. Lạnh mặt Mặc nhị thiếu ước chừng trầm mặc mười mấy giây. Ngoặc kép, lên xe đi, ta mang ngươi. Hỏa hồ ly nhìn trước mắt cái này vẻ mặt lạnh lùng. Phía sau lại là hồng nhạt phong nền nam nhân. Lắc đầu cự tuyệt, ngươi nói cho ta ở nơi nào tìm hắn liền có thể. Ta không thích cùng hoa tâm nhân loại ngồi ở cùng nhau, hoa tâm còn hào. Đáng sợ nhất chính là mặt ngoài đứng đắn nội bộ hoa hoa. Cái này kêu mặt người dạ thú, hoa tâm nhân loại mặt người dạ thú Mặc nhị thiếu. Ngoặc kép, hết chương.